Chương 1255, mầm non. Tiên Minh Phường thị quần quận sóng ngầm, cao tầng lẫn lộn cùng nhau, dù sao ai cũng biết Quan Lan cùng Tam Thiên Thành quan hệ, không nói nàng thiếu Kỷ Trường Minh một cái mạng, chính là nàng đồ đệ, Đường Thư Cu nở dê thiếu Tam Thiên Thành một cái mạng đâu. Đáng tiếc Thành Tây chết được quá nhanh, thi thể lại bị pháo ngâm thiêu đến quá nhanh, đầu mối gì đều chưa từng lưu lại. Một hai lão hữu coi như muốn giúp hắn làm điểm cái gì, Cu nở dê bởi vì Ngô Lộ Lộ làm hình ảnh cùng lúc ấy nhiều như vậy cái gọi là chứng nhân mà không một chút biện pháp. Càng làm cho bọn họ tức giận là Tiêu Giao Môn bằng kẻ hèn mọn mấy cái tân tấn ngọc tiên, có lá gan trực diện kim tiên hậu giai, trấn ra lại bởi vì Thành Tây ngã xuống, hình như nháy mắt từ thần vò rơi xuống. Mấy cái ngọc tiên hậu giai thế mà không một cái dám hướng Tiêu Giao khiêu chiến, hình như bọn họ đều bị Thành Tây ngã xuống, dọa cho bể mật gần chết. Ước thúc môn hạ, rời Tam Thiên Thành tu sĩ xa một chút. Trần gia gia chủ Trần Thương Đỉnh lấy vô số áp lực, nhiều lần khuyên bảo tộc nhân, lão tổ đều vẫn, các ngươi ai lại không mở to mắt, chết cũng là chết vô ích, sẽ không còn người thay chúng ta xuất đầu. Tình người ấm lạnh, bởi vậy không phải bàn cãi. Cái gì vì lão tổ tranh khẩu khí làm Sở Gia Kỳ, Mộ Thiên Nhan là người chết sao? Tiêu Giao chính tìm không thấy lý do đối Trần gia chạm thảo trừ can, bọn họ tự chui đầu vào lưới đi, ai có thể còn sống trở về một hơi này, tại Lư Duyệt hiến tế chưa lâu, người trong thiên hạ đối nàng còn trong lòng còn có thổn thức thời điểm, chỉ có thể áp xuống tới. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, huống chi chúng ta tu tiên giả. Trần Thương mắt như rắn độc, nhẫn chữ trên đầu một cây đao. Chúng ta muốn đem trong lòng cây đao này mãi nhanh, chờ lời còn chưa dứt, từ đường cấm chế bị người kịch liệt xúc động, nếu không phải khí tức kia vẫn là người trong nhà, hắn đều muốn lập tức để đại gia theo ngẫu nhiên truyền tống trận chạy. Chuyện gì xảy ra gia chủ không xong, người tới đầu đầy mồ hôi, trong phường thị mấy cái cửa hàng gặp chuyện không may, lão tổ đoạn thời gian trước thả cửa hàng bên trong bí tiêu đồ vật, tất cả đều bị người trộm. Cái gì Trần Thương trên mặt tái đi? Bị người đánh cắp cùng Tiên Minh báo án sao? Ngươi cái xuẩn tài còn không nhanh đi báo 3333? Mấy cái cuống quýt kêu gào người, bị Trần Thương một người quăng một bàn tay, câm miệng bí tiêu bí tiêu, các ngươi biết hay không đều không phải nhà chúng ta nên có đồ vật. Thật muốn báo đến Tiên Minh, không cần Tam Thiên Thành động thủ, Trần gia liền xong rồi. Không được, Trần Thương tại nguyên chỗ liền chuyển mấy vòng, đem bọn nhỏ đều gọi, mấy người các ngươi lập tức phân tán dẫn bọn hắn đi. Từ điện chết rồi. Tam Thiên Thành tại hơn 4.000 năm về sau, còn đi hệ tờ mấy cái thế gia. Lao tổ vừa chết, Trần gia cùng Tam Thiên Thành đã là không thể cứu vãn. Trần Thương cắn răng một cái dậm chân một cái, quyết định, Trần Ly, Trần Tượng các ngươi lập tức đem sở hữu tử đệ gọi tới, Trần Thông, Trần Hải, Trần Man, các ngươi còn lại toàn bộ đi theo ta, cho đại gia chỉnh lý tộc dấu, lập tức, nhanh chỉ cần có tài nguyên, chỉ cần có người. Trần gia kiểu gì cũng sẽ tái xuất kim tiên đại năng. Trần Thương nghĩ rất tốt, tạm lánh nhất thời, bí mật phát triển, xúc tích lực lượng chờ có thể động thủ thời cơ, dù sao cũng so tại Tam Thiên Thành nhìn chằm chằm dưới, nơm nớp lo sợ tốt. Liên tiếp 9 mặt cấm chế bài mới mở ra viện dưới tộc kho, thế nhưng là Trần gia hơn 10 người vào trong lúc, tất cả đều mắt tròn váng. Nguyên bản bày đầy ngọc khung, không biết lu cờ na o thế mà giống tuyết. Ngay cả một khối tiên thạch đều không cho bọn hắn lưu lại. Nay Trần Thương sắc mặt càng trắng hơn, hắn chạy như bay đến cuối cùng, đem dựa vào tường ngọc khung quẳng ra, lần nữa ngay cả côn đồ ấn, một đường cửa đá lên tiếng trả lời mà ra. Trần Thông sốt ruột chờ chạy mà đến, trong lòng hy vọng mới dâng lên, liền lại bị hiện thực đánh tới. Giống tuyết mất kho, ngay cả ngọc khung cũng bị mất. Tại sao có thể như vậy? Đây là muốn đoạn Trần gia sở hữu đường lui a? Bổ Trần Thương trong khẩu ngai ngái, phun ra một ngụm máu về sau, giọng căm hận nói, báo báo Tiên Minh, Tam Thiên Thành khinh người quá đáng. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, ám lưu biến thành trước mắt sóng lớn ngập trời. Trần gia là uy tín lâu năm thế gia, mặc dù bây giờ tu vi cao nhất người chỉ ở Ngọc Tiên bên trên, có thế Thành Tây trưởng lao phong quang vài vạn năm, Trần gia tộc dấu không thể tưởng tượng. Nếu thật là Tam Thiên Thành gây nên, kia mặt ngoài công bằng công chính, ở trong lòng mài đao xoèn xoẹt không phải một cái hai cái. Nhưng sở hữu đến Trần gia xem xét người, phát hiện Trần Thương muốn dùng 9 đạo cấm chế bài mới có thể mở ra bảo khố, cũng nhịn không được vặn chặt lông mày. Này hình như là Thành Tây làm Tiên Minh trưởng lao về sau, thỉnh mười mấy vị trận pháp đại sư, cùng một chỗ bày ra hợp lại phòng trận, người nào có thế tại không có cấm chế bài tình huống dưới. tuyệt không kinh động người Trần ra sông tới coi như Kỷ Trường Minh cùng Ngô Lộ Lộ lợi hại, QNZ không có khả năng có bản lĩnh này. Huống chi Ngô Lộ Lộ những ngày này luôn luôn không rảnh rỗi, trận pháp đại sư Lầu Thường ước nàng đấu trận, hai người ngay tại tiên khách lai Lầu 3, nghe nói đấu trận đánh đến đặc sắc dị thường, trong phường thị sở hữu đối với trận pháp cảm thấy hứng thú, đều bị hấp dẫn ở nơi đó. Kỷ Trường Minh một số người nghĩ đến hắn, đau răng đồng thời, lại nhịn không được thở dài. Kỷ Trường Minh tính cách nóng nảy, Lư Duyệt hiển nhiên cũng biết điểm này, vì lẽ đó, ngày đó lúc đi, nàng căn bản là không có nói với hắn, thậm chí thỉnh cầu Lưu Yên tiên tử, giấu giếm được 3 năm, 3 năm sau, nếu như sư phụ nàng còn không thể tiếp nhận hiện thực, thật muốn na ho chuyện gì, nàng còn xin nhờ ngày đó sở hữu buộc nàng người, đối nàng sư phụ Kỷ Trường Minh nhiều hơn bao hàm. Hiện tại Tam Thiên Thành cao tầng đều có nhiệm vụ, đơn độc thiếu đi Kỷ Trường Minh, hiển nhiên, hắn căn bản không theo bế quan đi ra. Hơn nữa lén lén lút lút chỉ chuyển Trần ra tổ kho, lại không giết người, cũng không phải Kỷ Trường Minh phong cách. Lướt qua bọn họ sư đồ, Tam Thiên Thành thông trận pháp tuy rằng khu NG còn có mấy cái, nhưng nghị xông Trần ra mà không kinh động người, tuyệt không có khả năng. Biển thủ đi hiểu chút trận pháp chi thức người, tại Trần ra dạo qua một vòng, không sai biệt lắm nhất trí đạt được cái kết luận này. Chỉ có Trần gia có cấm chế bài người một nhà, mới có thể không làm ra một điểm động tĩnh rời bọn họ cả một tộc dấu. Thế nhưng là Trần gia ai có hiểm nghi chín đạo cấm chế bài tại Trần Thương tộc trưởng này trong tay, có thể tiếp xúc đến, cũng chỉ có hắn nhất mạch kia người. Trần gia lẫn nhau hoài nghi, huyên náo túi bụi thời khắc, cốc lệnh tắc tại băng nhu động thiên, tự mình đem nghĩa phụ trước khi chết vui mừng mỉm cười ánh mắt khép lại. Vô số trong luân hồi, nàng lần thứ nhất theo trong lòng hoàn toàn tiếp nhận phụ thân, không nghĩ tới là như vậy kết thúc. Lạnh lẽo quan tài cùng trong trí nhớ muội muội ngủ đồng dạng, đông lại nàng đáy lòng run lên. Cha, nghĩa phụ, các ngươi phù hộ Lư Duyệt. Nàng chậm rãi khép lại quan tài, cu nở dê phù hộ ta, sở hữu thiếu ta ra, nữ nhi sẽ từng cái tìm. Phủ thêm muội muội lưu lại ẩn thân áo choàng, rời đi băng nhu động thiên. Cốc lệnh tắc chẳng khác nào ưu linh tan vào người đến người đi phường thị. 10 năm sau, tuy rằng bị trộm người bởi vì đủ loại, an thiệt ngầm, phần lớn không nói cho hắn biết người, có thế không chịu nổi vô ảnh đạo tặc vào xem địa phương quá nhiều, thanh danh vẫn là bị truyền ra ngoài. Có ít người ra bảo khố, vô ảnh đạo tặc là tận diệt, có ít người ra, thì chỉ cầm khẩn yếu. Thậm chí rất nhiều tông môn tàng thư lâu, người ta đều vào xem một lần. Chọn những cái kêu bí không gặp người ngọc giản hoặc trộm hoặc phục chế. Làm có chu tờ đồ vật tông môn cùng thế ra từng cái kinh hoàng, đáng tiếc, không người nào biết vô ảnh đạo tặc là ai. Lệnh tắc, không cần lại ra ngoài, xoay chuyển trời đất hạnh đồ bế quan đi thu thập tâm cảnh, về sớm Tam Thiên Thành bình thường quản sự Lạc Tịch Nhi ngăn trở lại muốn đi người, nên thu thập đồ vật, ngươi hầu như đều thu thập được, tu vi của ngươi cu nở dê phi thường trọng yếu. Hiện tại thật tốt chú ý tu vi đi lại như thế trộm xuống dưới, nộ nhờ thật rơi xuống người khác đã sớm cho nàng dưới tốt lưới lớn bên trong, coi như thật nguy rồi. Giải thái những người kia ai là đồ đần, bọn họ đã sớm đang hoài nghi Tam Thiên Thành. Chỉ bất quá, bọn họ phái ra người, chằm chằm mục tiêu nhân vật, tất cả đều là sai. Ai có thể nghĩ tới, đường đường Lưu Yên tiên tử đồ đệ, Tam Thiên Thành tương lai hoa tiêu người cốc lệnh tắc, sẽ cầm Lư Duyệt lưu lại ẩn thân áo choàng. Đi trả thù năm đó sở hữu đến Tam Thiên Thành các phương nhân vật cấp bậc trưởng lão dù là người cô đơn, quan lan tiên tử ra đều bị cốc lệnh tắc vào xem một lần, Lạc Tịch Nhi bội phục đồng thời, lại không nhịn được lo lắng, phải là thực tế không muốn bế quan, liền đi ngoại vực chiến trường đi, nơi đó ngoại vực chiến trường cho ai bán mạng á quốc. Lệnh tắc giống như cười mà không phải cười, nghe nói vô cực tông sáng lập ra môn phái tổ sư từng chiếm được một cái cổ tiên đạo phủ. Nàng không có ý định từ bỏ kế hoạch của mình, qua nhiều năm như vậy, vô cực tông người tuy rằng chẳng ra sao cả, nhưng bọn hắn phát triển lại luôn luôn rất tốt, ta nghĩ đi xem một chút, vị kia sáng lập ra môn phái tổ sư đến cùng lưu lại thứ gì, có lẽ có thể tìm tới đại đạo phù hoặc là có quan hệ tinh khư tiên mộ tin tức đâu. Lạc Tịch Nhi đau đầu, lệnh tác, ta như thế nói với ngươi đi, bởi vì ngươi thường xuyên động tác, giống vô cực tông những tông môn này, đối ngươi đề phòng đã đến ngươi tưởng. Thượng không đến trình độ. Hiện tại như trước kia khác biệt, có bao nhiêu người đang chờ bắt ngươi, quá cái năm béo ngươi biết không những trưởng lão kia gia tộc tộc giấu, tùy tiện cái nào, cơ hồ đều có thể nặng hơn nữa mở một cái gia tộc, tiên giới các phương vì tìm nàng, có thể nói đều nhanh điên lên rồi. Ngươi biết Tiên Minh vì bắt ngươi, phái ra bao nhiêu người sao? Ngươi biết Hắc Đạo có bao nhiêu người? Tại lẫn nhau nghe ngóng ngươi cốc lệnh tắc ở trong lòng thở dài một hơi, Tiên Minh bên kia còn chưa thu được cái khác công đức tu sĩ tin tức sao? Không tẳng tưởng cùng Hoa Thần Vân Tịch thông chi bọn họ ở phía dưới viết nhiều vãng sinh kinh. Siêu độ có đi không về biển, cờ ơn ở công đức tu sĩ tinh huyết làm dẫn, tại hóa thần thời điểm, còn có thể dùng huyết tinh thạch hồi phục một bộ phận, một khi phi thăng thành tiên, huyết tinh thạch coi như không dùng được. Lạc Tịch Nhi cũng đành chịu cực kỳ, chúng ta bây giờ có thế sơ được, chỉ là có đi không về biển. Bách Linh chiến trường cái kia gọi tinh khư tiên mộ quá mức thần bí, thủ đường hướng nguồn gốc cũng không bằng Lư Duyệt theo vị kia côn bằng trưởng lão vậy biết hơn nhiều, vì lẽ đó, bọn họ duy nhất có thể bắt lấy địa phương, chỉ có thể là có đi không về biển. Kia sư phụ đâu? Sư phụ đè ép kỷ tiền bối, tại có đi không về biển. Lệnh tắc, nếu như ngươi không muốn bế quan, cu nở dê không nghĩ đến ngoại vực chiến trường, liền đến có đi không về biển hoặc là Ngạc Long Động Thiên đi. Lạc Tịch Nhí hy vọng nàng có thể lưu tại Ngạc Long Động Thiên. Ngươi lần trước mang về một phù tư liệu rất không tệ, một đường xa có điều ngộ ra, đã có thể thu cờ đờ y sinh chữa nở dê trăm năm bên trong linh thảo. Nói đến đây, nàng nhìn thấy cốc lệnh tắc luôn luôn trầm tĩnh ánh mắt đột nhiên sáng lên một cái, sinh lòng một điểm phân chấn, cây đào nhỏ dài ra hơn một mét, ngươi không muốn đi nhìn xem sao? Cây đào kia thế nhưng là Lư Duyệt đã từng phân thân, tuy rằng nàng lúc đi, đem nó cu nở dê mang đi, có thế Lạc Tịch Nhi cho tới bây giờ, đều không thể lý giải, Lư Duyệt vì sao muốn động cây đào kia. Coi như trời không thể lừa gạt, nhưng thẳng đến nàng xảy ra chuyện, cây đào phân thân không phải cu nở dê vẫn chưa hoàn toàn dưỡng thành sao? Ta cu nở dê có mấy ngày không đi xem nó, chúng ta cùng đi xem đi. Nàng giữ chặt cốc lệnh tắc, cứ như vậy mang nàng tới Phật Phong. Lâm Vương Hoa còn chưa có trở lại, Ngạc Long Động Thiên vẫn bị phao phao đặt ở Lư Duyệt đã từng phòng ngủ. Chật lách người vào trong thời điểm, cốc lệnh tắc lần đầu tiên nhìn thấy chính là trên sườn núi viên kia gầy gò nho nhỏ, thưa thất 7-8 phiến lá cây, hình như vô tinh đã thải cây đào nhỏ. 10 năm, Tam Thiên Thành đã dùng hết đủ loại biện pháp, mới đem nó nuôi như thế lớn, không nửa đường chết yểu. Nàng khắp nơi xông người ta tàng thư lâu, muốn tìm nhất cũng là đại đạo một phù, chỉ hy vọng, có thế mượn nhờ đại đạo phù cứu viên này cây nhỏ. Cốc lệnh tắc không biết mình là đi như thế nào đến cây nhỏ trước. Ô muốn mới giải một cái lá cây. Đối mặt kia vừa toát ra một điểm, còn quăn xoắn xanh biếc như xuân nha nhỏ mầm mầm. Lạc Tịch Nhi trong mắt trong lòng đủ tràn đầy kinh hỉ. Nàng biết Lư Duyệt viên này dị chủng cây đào khó nuôi, hơn 1000 năm đến, Lư Duyệt ở thời điểm, ngay cả mưa xuân tiên bích đều buông tha, nó cu nở dê không nhiều nể tình, để phân thân trở thành sự thật. Lư Duyệt đi, nàng cu nở dê nhỏ một giọt mưa xuân tiên bích cho nó, thế nhưng là tiểu gia hỏa cũng là một điểm mặt mũi không cho, sống được để sở hữu nhìn thấy nó người, đều sợ mất mật. Bây giờ có thể mọc ra một mảnh lá mới, thật sự là quá khó khăn. 10 năm qua, nếu không phải mệnh bài cùng viên này cây nhỏ, Lạc Tịch Nhi cảm giác chính mình cũng muốn giày vò chết rồi. Lúc trước Lư Duyệt cùng Phi Huyên đáp ứng nàng cùng sư phụ, nhất định dùng như ý gấm đỏ truyền lại tin tức, thế nhưng là 10 năm qua, bọn họ một chữ đều không về. Mệnh bài tại từ hàng trai, nàng không thể lúc nào cũng đi qua, chỉ có này cây nhỏ, nàng có thể lúc nào cũng coi chừng. Tuy rằng nó sống được hình như dinh dưỡng không đầy đủ, tuy rằng một đường xa cùng đại gia đã dùng hết biện pháp, cu nở dê không có cách nào để nó khá hơn một chút, thế nhưng là nó còn sống. Còn sống liền có hy vọng. Hiện tại lại muốn giải một cái lá cây, Lạc Tịch Nhi chân quý cực kỳ, vô cùng cẩn thận nhỏ mấy giọt theo ẩn tiên tông vô biên tiên thụ kia thu thập tới hạt xương tinh hoa, từ khi biết ngày đó trở đi, ta liền biết, ngươi khó nuôi. Nàng không dám ghét bỏ, ngoan a. Thật tốt lớn lên, tỉ tỉ mỗi ngày cho ngươi uống cái này. Nuôi viên này cây nhỏ, cảm giác so với nuôi hải tử còn khó. Lệnh tắc, ngươi xem một chút, nó có phải hay không so với vừa mới tinh thần chút? Cốc lệnh tắc có thể nói cái gì? Lư Duyệt khi còn bé vừa vặn rất tốt nuôi. Thanh âm của nàng ung dung, mẹ ta kể, nàng cùng Phương Nhị Nương lúc làm việc, đem nàng cu nở dê mang theo trên người, cho tới bây giờ đều không nhao nhao không nháo cũng không cần ôm. Chỉ cần ngẫu nhiên sờ sờ nàng, nàng liền có thể cười khanh khách một hồi lâu. Chỉ có nàng là không tốt mang, không thế nào cười, còn thường phải ôm. Cốc lệnh tắc nhẹ nhàng sờ về phía cây nhỏ, cảm thụ muội muội khí tức, lớn lên sẽ đi, nàng mỗi ngày chạy ở bên ngoài, cùng cái dã nha đầu, mỗi lần về nhà không phải này bị đụng phải, chính là kia chảy máu. Nàng nhớ được, bởi vì nhiều một đầu ngón tay, muội muội luôn luôn bị trên đường hài tử cùng lứa trò cười khi dễ. Địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian. Xem như thiên chân vô tà hài tử lại dùng tàn nhẫn nhất phương pháp đối đãi bọn hắn không thích. Cốc lệnh tắc ánh mắt hơi tối, đứng lên nói, Tịch Nhi, ta đi may mắn đổ bế quan, nơi này giao cho ngươi. Nàng sẽ không để cho muội muội lại trải qua như thế luân hồi, nhất định phải tìm mị cơ hỏi rõ ràng.